Cuộc hôn nhân bí mật đầy ngọt ngào. Vợ yêu bé bỏng của đại gia tài phiệt. Chương 254. Bức ảnh của Phó Hàn Chanh thêm chương. Góc truyện audio.com. Editor, Way Literature, Kiều Lâm và Cố Vi Vi xem Weibo của Trình Nhất Bạch và một vài bình luận xong, liền thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ còn tưởng rằng, đêm nay phải bận rộn tới không được ngủ yên rồi. Bây giờ xem ra, người đêm nay không thể ngủ yên, là Lê Hinh Nhi và người quản lý của cô ta mới đúng. Tốt rồi, bây giờ chúng ta không còn chuyện phải lo lắng nữa. Trình lão khiến Lê Hinh Nhi bẽ mặt Tam Thiếu lại phụ họa theo, đủ để đoàn đội của Lê Hinh Nhi và cô tận bận rộn trong hai ngày tới. Cố Vi Vi, còn chuyện kim chủ thì sao, không cần làm rõ sao? Kiều Lâm gấp cuốn sổ của mình lại, hiện tại dư luận đều chú ý với vụ bẽ mặt của Lê Hinh Nhi rồi, làm gì còn ai quan tâm tới chút chuyện nhỏ này của cô chứ? Lê Hinh Nhi muốn dẫm đạp nghệ sĩ nhà hắn, kết quả lại bị Trình Nhất Bạch cho một cái tát. Bây giờ chuyện kim chủ chỉ cần người có chút đầu óc đều có thể nhìn ra được, vốn chỉ là bóng gió không căn cứ. Nghệ sĩ nhà hắn quả nhiên là trời sinh có phúc, hắn có linh cảm mình đang nâng đỡ một vị siêu sao siêu cấp. Cố Vi Vi nghe vậy cũng không lo lắng nữa, đứng dậy nói. Vậy tôi quay về nghỉ ngơi đây. Cố Vi Vi lên lầu, về phòng của mình, còn chưa mở cửa thì cửa phòng Phó Thời Dịch lại mở ra. Này, anh trai tôi cho người đưa cơm cho cô. Cố Vi Vi nhận lấy, liếc Phó Thời Dịch. Chuyện trên Weibo, cảm ơn anh. Phó Thời Dịch đứng dựa vào cửa, ai bảo cô là chị dâu tương lai của tôi chứ. Cố Vi Vi lấy thẻ phòng của mình ra, chẳng thèm nói chuyện với hắn nữa. Phó Thời Dịch, phải rồi, tôi gửi cho cô một tấm hình, ai hỏi cô chuyện kim chủ, cô liền trực tiếp đưa bức ảnh đó ra, xem còn ai dám. Tôi có thể từ chối không? Cố Vi Vi nói xong liền đi vào phòng, mở hộp cơm giữ ấm ra, bên trong là một phần cơm trắng và canh, một món mặn và salad, rất đầy đủ dinh dưỡng. Cô vừa mới ngồi xuống lấy điện thoại di động ra, Phó Thời Dịch liền gửi tới một tấm hình. Cố Vi Vi tiện tay mở ra xem, là tấm hình cô và Phó Hàn Chanh hôn nhau, chính là lần đứng dưới giàn hoa từ đằng bị hắn chụp trộm. Cô vốn định xóa đi, nhưng lại bỗng nhiên cảm thấy, hình như cô không có bức ảnh nào của Phó Hàn Chanh cả. Cố Vi Vi đang do dự nên xóa đi hay lưu lại, Phó Hàn Chanh đúng lúc gọi điện thoại tới, làm cô giật mình run tay suýt nữa thì làm rơi điện thoại vào bát canh. Ăn cơm chưa? Tôi đang ăn. Phó Hàn Chanh im lặng một lát, có phải tôi khiến em gặp phiền phức rồi không? Cố Vi Vi vừa ăn cơm, vừa nói chuyện với anh. Cũng không có, có anh che chở, không một nhà tài trợ nào dám quấy rầy tôi cả. Trước đây cô không có danh tiếng, lại không có người chống lưng, mỗi hoạt động tuyên truyền nhà tài trợ đều đến tìm cô. Gần đây, thật sự yên tĩnh hơn nhiều. Dù sao, người có thể dùng tiền bao hết từng ấy rạp chiếu phim để ủng hộ cô, bọn họ cũng đoán được địa vị của người đó đến đâu. Phó Hàn Chanh nhàn nhạt đáp một tiếng ừm. Ngược lại, nếu bọn họ muốn làm kim chủ của cô, bây giờ kết quả cũng chẳng tốt đẹp gì đâu. Cố Vi Vi suy nghĩ một chút rồi hỏi. Phó Hàn Chanh, anh có tấm ảnh nào không, gửi cho tôi một tấm đi. Phó Hàn Chanh, ai, anh, Phó Hàn Chanh im lặng một lát, lát nữa tôi gửi cho em. Anh cúp máy, gọi điện thoại cho Phó Thời Khâm vừa mới về nước đang ngủ bù vì lệch múi giờ dậy. Chụp ảnh cho tôi, Phó Thời Khâm cầm gối che đầu mình lại, anh tự chụp đi. Phó Hàn Chanh, cậu có muốn đi Nam Phi tiếp không? Phó Thời Khâm nghiến răng, góc truyện audio.com, nghiến lợi bỏ dậy, cầm điện thoại di động chụp ảnh, chụp suốt 2 tiếng đồng hồ, mấy chục tấm ảnh. Hắn tưởng rằng tờ báo nào cần ảnh để đưa tin, kết quả nhìn anh trai hắn chọn cả nửa ngày mới chọn được một bức, lại là gửi cho bạn gái bảo bối. Lập tức một trận máu xông lên đầu hắn, cách chương.